Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 295, Trung ương Thánh Thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero từ Thiên Nguyên Học Viện đi ra. Một ngày sau đó, Diệp Vô Trần mấy người đi tới Tử Hải. Thối quá, đi vào Tử Hải. Tiểu Hắc Tử bị Tử Hải người chết vị hun đến chịu không được. A Lực khoét Tiểu Hắc Tử một chút. Điểm ấy hương vị đều chịu không được. Người cũng không cảm thấy ngại đi theo tại thiếu gia bên người. Lập tức, Tiểu Hắc Tử ngẩng đầu ngang ngực. Ai nói, điểm ấy mùi thối làm sao có thể khó được đến bản Hắc gia. Sau đó cuồng người Tử Hải tử khí. Thơm quá, quá thơm, Diệp Vô Trần cười. Nạp Lan Hùng cũng là cười cười. Hai đôi tên dở hơi này. Bởi vì Trần Hải, Mộc Lâm Sâm không tại. Cho nên. Lần này chỉ có A Lực, Nạp Lan Hùng, Tiểu Hắc Tử, Cửu Thải Chim Nhỏ đi theo Diệp Vô Trần tiến về Trung ương Đại Lục. Mặc dù người không nhiều, nhưng là trên đường có Tiểu Hắc Tử, A Lực tại, cũng là không lộ vẻ nhàm chán. Đi vào Tử Hải về sau, Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền triệu đi ra, cùng đám người trực tiếp cưỡi phi thuyền tiến lên. Trên đường đi. Gặp Tử Hải tử thi, bàn long phi thuyền đều là trực tiếp triển ép tới. Tử Hải mờ mịt bát ngát, diện tích không thể so với một cái đại lục nhỏ. Cho nên muốn vượt ngang Tử Hải, bàn long phi thuyền cũng cần 5-6 ngày. 5-6 ngày này, Diệp Vô Trần nhàn rỗi không chuyện gì. Ở tại trong phi thuyền tu luyện Thủy Long Quyết, hắn Thủy Long Quyết đã không sai biệt lắm muốn đột phá tầng thứ 3. Chỉ cần đột phá tầng thứ 3, hắn liền có thể long linh chi khí ngưng tụ thần long chi dực. Có thần long chi dực, đến lúc đó, hắn mặc kệ là tốc độ hay là công kích, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Trong hư không, các loại long tộc linh khí cuồn cuộn rơi xuống. Hai ngày sau, bàn long phi thuyền đi tới Tử Hải khu vực trung tâm. Tử Hải khu vực trung tâm chính là thánh cảnh tử thi chỗ. Bàn long phi thuyền vừa tiến vào Tử Hải trung tâm, liền gặp hai đầu thánh cảnh tử thi ngăn cản. Diệp Vô Trần trực tiếp một chỉ đánh ra, hai đạo quang minh chi lực liền đem hai đầu tử thi này xuyên thủng. Tại lực lượng quang minh dưới, hai đầu tử thi toàn thân tử khí bị chớp mắt tịnh hóa sạch sẽ, sau đó toàn thân hư thối tiêu tán. Tử Hải tử thi tử khí là nó bản nguyên chi lực, như toàn thân tử khí bị tịnh hóa, liền sẽ tiêu tán ở thiên địa. Bàn long phi thuyền một đường không ngừng. Sau 5 ngày, liền tới đến Thú Thần Đại Lục, rốt cục ra Tử Hải. Vừa vào Thú Thần Đại Lục, Tiểu Hắc Tử liền nhổ một ngụm chọc khí. Mặc dù nói ở trong bàn long phi thuyền, Tử Hải tử khí cũng không thể xâm lấn. Nhưng là tại trong Tử Hải, cùng tử thi làm bạn, nó luôn cảm thấy không thoải mái. Nghe nói Thú Thần Đại Lục, Thú Thần Đại Nhân trời sinh thiên thú thần thể. A Lực nhìn xem Thú Thần Đại Lục trước mắt sừng sững dãy núi. Đột nhiên nói, không tệ. Diệp Vô Trần gật đầu. Thiếu gia, cái kia Thú Thần Đại Nhân thiên thú thần thể lợi hại. Vẫn là của ta vạn thú bá thể lợi hại. A Lực hỏi, nếu là cùng cảnh giới, tự nhiên là vạn thú bá thể lợi hại. Bất quá, ngươi bây giờ thực lực còn yếu, vạn thú bá thể uy lực còn không cách nào phát huy. Nạp Lan Hùng chen lời nói, ngươi cố gắng tu luyện. Trong 300 năm, Thú Thần Đại Lục thú thần không phải đối thủ của ngươi. Diệp Vô Trần đối với A Lực nói, A Lực trọng nhiên gật đầu. Nghe nói Thú Thần Đại Lục cách mỗi 100.000 năm, thú thần liền sẽ tiến hành một lần truyền thừa. Như ai có thể thành công đạt được thú thần truyền thừa, liền có thể trở thành Thú Thần Đại Lục thú thần mới. Ngừng một chút, A Lực lại nói. Diệp Vô Trần kinh ngạc, nhìn A Lực một chút, cười nói, người muốn đi thử một chút. A Lực đối với Diệp Vô Trần cung kính bái phục. Như thiếu gia cho phép, A Lực đến lúc đó muốn đi thử một chút. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, Nói ra, cũng tốt. 3 năm sau, ta đến lúc đó mang ngươi lên thú thần sơn. 3 năm sau, chính là thú thần đại lục đời tiếp theo thú thần truyền thừa. Như đến lúc đó A Lực có thể được đến thú thần truyền thừa. Thống lĩnh thú thần đại lục, chưa hẳn không phải chuyện tốt. A Lực cung kính cảm ơn Diệp Vô Trần. Một cái nhỏ nhỏ thú thần đại lục thú thần truyền thừa. Có cái gì tốt nhớ thương? Nạp Lan Hùng lắc đầu. Diệp Vô Trần cười cười. Cái này thú thần truyền thừa. Người đương nhiên chướng mắt. Bất quá, Cửu Châu vị diện. Người nhớ thương thú thần truyền thừa liền có thêm. Mặc dù 3 năm sau mới là thú thần đại lục thú thần truyền thừa. Nhưng là hiện tại, Cửu Châu vị diện đã có thật nhiều đỉnh cấp thế lực lớn đem ánh mắt đặt ở thú thần sơn. Ngay cả trước đó hắn rời đi Kỳ Lân học viện lúc. Cơ Vô Địch, Cổ Chính 4 người đã từng cùng hắn nhắc qua cái này thú thần truyền thừa. 3 năm sau, thú thần truyền thừa lúc. Cơ Vô Địch, Cổ Chính cũng sẽ xuất gia tộc đệ tử lên thần thú sơn. Bàn long phi thuyền một đường không ngừng. Thú thần đại lục, phần lớn đều là nguy nga dãy núi cùng rừng rậm. Mà lại, một đường chỗ qua. Yêu thú rất nhiều, mà nhân tộc thành trì rất ít. Thú thần đại lục cho người cảm giác là khắp nơi là mênh mông đại sơn. Sau 10 mấy ngày, Diệp Vô Trần mấy người rốt cục đi tới Trung ương đại lục. Mà Trung ương đại lục cùng thú thần đại lục lại từ khác biệt. Vừa vào Trung ương đại lục, bản thân nhìn thấy chỗ là thành trì. Mặc kệ là bình nguyên hay là dãy núi thậm chí biển cả. Từng tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc lăng hải mà đứng. Trung ương đại lục, khắp nơi là người, một đường xuống tới, vậy mà không nhìn thấy núi hoang. Bởi vì, Trung ương đại lục núi hoang từ lâu bị khai phát, được kiến tạo thành thành trì. Thú thần đại lục, nhân tộc cực ít, thú tộc san sát, mà Trung ương đại lục, khắp nơi là người, không nhìn thấy yêu thú. Tựa hồ Trung ương đại lục yêu thú đã bị nhân tộc cho săn giết sạch sẽ. Không hổ là Cửu Châu vị diện đệ nhất đại lục. Ngay cả Nạp Lan Hùng cũng không khỏi tán thưởng. Cái này Trung ương đại lục nếu không phải bởi vì tiên thiên điều kiện hạn chế. Chỉ sợ có thể trở thành các ngươi Cửu Châu vị diện thánh địa tồn tại dạng này. Cho nên, Trung ương đại lục mãi mãi cũng chỉ có thể là 9 đại lục một trong. Mà không phải thánh địa, Diệp Vô Trần nói. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không thể không thừa nhận Trung ương đại lục phồn vinh cùng cường thịnh. Năm đó, hắn thống nhất Cửu Châu. Thần Châu đã từng phồn vinh cùng cường thịnh qua. Nhưng là, Trung ương đại lục vẫn luôn là phồn vinh. Vẫn luôn là cường thịnh. Thần Châu đại lục các đại đế quốc đế đô. Tấc đất tấc vàng. Nhưng là... Trung ương đại lục tất cả thành trì đều là tấc đất tấc vàng. Trung ương đại lục tài nguyên phong phú, nhưng là cũng khẩn trương nhất, bởi vì Trung ương đại lục quá nhiều người. Cửu Châu vị diện, một chút bá chủ gia tộc đều đem tổng bộ xây dựng ở Trung ương đại lục. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? A Lực nhìn xem Trung ương đại lục như sao dày đặc một dạng thành trì. Trực tiếp đi Trung ương Thánh Thành. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Trung ương Thánh Thành là Trung ương đại lục đệ nhất thành. Cũng là 9 đại lục đệ nhất thành. Đương nhiên, cũng là Trung ương Thánh Triều Trung ương Thánh Cung chỗ. Trung ương Trận Pháp Sư Công Hội cũng tại Trung ương Thánh Thành. Khi đi tới Trung ương Thánh Thành, nhìn trước mắt Đại Thành, A Lực cũng đều ngẩn ngơ. Tiểu Hắc Tử miệng đắng lưỡi khô. Cái này, chẳng lẽ thần quốc, Tiểu Hắc Tử tự lẩm bẩm, Trung ương Thánh Thành, lớn đến không cách nào hình dung sự mênh mông, mà lại, tràn ngập một cỗ thánh uy. Đây không phải thánh cảnh cùng thánh tổ cường giả loại kia thánh uy, mà là một cỗ tràn ngập giữa thiên địa thánh uy, để tất cả đến đây người không khỏi lòng sinh kính sợ. Từng chiếc phi thuyền, từng chiếc xa hoa xe thú, xuất nhập Thánh Thành. Nối liền không dứt, tại Thần Châu cùng Man Hoang Đại Lục, thánh cảnh cường giả đồng dạng không xuất thế. Nhưng là bọn hắn dừng ở Trung ương Thánh Thành trước đó một hồi. Liền nhìn thấy có thánh cảnh cường giả bay qua. Cách Trương.